Đánh dấu từ bộ khoái bắt đầu. Chương 169, tiết lộ, dẫn động. Góc truyện audio.com. Chấm, dẫn hắn đi xuống đi. Tô Hạo để Kinh Vô Mệnh đem Lý Thụy mang xuống. Một bên Tiêu Dao Hầu cũng cùng Kinh Vô Mệnh cùng một chỗ thối lui ra khỏi gian phòng. Lúc này mây đen tán đi. Ánh trăng như sương, thông qua cửa gỗ chiếu xạ tiến gian phòng. Tô Hạo khoanh chân ngồi ở trên giường. Bắt đầu điều tra chính mình gần nhất đạt được hai loại công pháp. Đại Nhật Như Lai trưởng cùng âm ảnh ma quyết. Hắn bắt đầu vận chuyển âm ảnh ma quyết. Tại hắn vận chuyển thời điểm, một đạo âm hàn khí tức nhanh chóng dung nhập vào chính mình đan điền, hình thành một cỗ âm sát chi khí. Cái này âm sát chi khí tại sinh ra thời điểm, vậy mà hướng thẳng đến cái kia Phạm Thiên Tứ Diện Phật bên trong tràn vào. Nguyên bản lúc trước không có biến hóa Phạm Thiên Tứ Diện Phật đang hấp thu cỗ này âm sát chi khí về sau. Trong đó một mặt lại có loại mơ hồ ngưng thực cảm giác. Cái này Phạm Thiên Tứ Diện Phật đang hấp thu lấy âm sát chi khí ngưng tụ. Tô Hạo ánh mắt lộ ra một tia hưng phấn. Hắn toàn lực vận chuyển bóng mờ ma quyết. Tại một cỗ âm sát chi khí tràn vào dưới. Cái kia có điểm ngưng thực cảm giác một mặt xuất hiện một cái mơ hồ bóng mờ gương mặt. Tại cái kia giữ tợn mặt xuất hiện thời điểm, Tô Hạo tâm lý đột nhiên có loại sáng tỏ. Hắn cái này Phạm Thiên Tứ Diện Phật đem bóng mờ ma công cho hấp thu. Một về sau hắn có thể thông qua bóng ma này gương mặt thi triển. Lợi hại, Tô Hạo trong lòng một tán. Sau đó nghĩ đến Đại Nhật Như Lai Trưởng. Đại Nhật Như Lai Trưởng là một loại trưởng pháp. Hắn vận chuyển Đại Nhật Như Lai Trưởng thời điểm. Nguyên bản trong đan điền từ Kim Cương Bất Hoại Thần Công. Biến hóa ra Phật Đà Hư Ảnh. Trong lòng bàn tay tản mát ra hào quang chói sáng. Giống như bất cứ lúc nào cũng sẽ cùng Tô Hạo một dạng đánh ra một trường này đồng dạng. Những thứ này hư ảnh có nhiều thứ. Tô Hạo trong lòng suy nghĩ. Có điều hắn có chút nghi hoặc. Dựa theo công pháp loại hình đến nói lời. Cái kia âm ảnh ma quyết. Cần phải đối với hắn địa ngục chân ma thân có hiệu quả. Vì cái gì đối cái kia Phạm Thiên Tứ Diện Phật có bổ trợ. Tuy nhiên nghi hoặc, Tô Hạo lại không tìm tòi nghiên cứu. Mặt khác một chỗ, Nam Dương quận trấn phủ ti thống lĩnh Phương Duệ trong trạch viện. Thống lĩnh Phương Duệ, một bộ thanh sam, chắp hai tay sau lưng, đứng tại trước cửa sổ, ngẩng đầu nhìn phía ngoài ánh trăng. Ánh mắt thâm thúy sắc bén, gầy gò trên khuôn mặt mang theo lãnh túc. Đột nhiên, một cái thanh sắc phi điểu bay vào trong phòng. Hắn vươn tay một chảo, đem cái kia thanh sắc phi điểu, bắt vào trong tay, theo phi điểu trên vuốt quất ra một tờ giấy. Xem hết tờ giấy nội dung về sau. Phương Duệ mi đầu nhất thời nhíu một cái. Qua đường công tử, đem chân mệnh giáo hộ pháp bắt lấy. Chẳng lẽ có thế gia bắt đầu động thủ sao? Phương Duệ cũng không cho rằng Tô Hạo bọn họ là qua đường người. Mà chính là cho rằng Tô Hạo là thế gia phái gia người. Bọn họ bắt đầu đối chân mệnh giáo động thủ. Dù sao tiền tài động nhân tâm. Có người bắt đầu động thủ cũng là rất bình thường. Quảng cáo, hộ pháp, cũng coi là một con cá lớn. Ta cho các ngươi thêm chút lửa. Nhìn xem chân mệnh giáo phản ứng. Phương Duệ trong miệng lẩm bẩm nói. Người tới. Ngoài cửa một tên bộ khoái đi đến. Đem tin tức này cho ta phát tán ra. Phương Duệ cầm trong tay tờ giấy đưa cho cái kia tên bộ khoái. Cái kia tên bộ khoái nhìn thoáng qua về sau. Thần sắc sững sờ. Sau đó khom người lui ra thư phòng. Ai bảo các ngươi người đầu tiên động thủ. Vậy coi như nhóm lửa bia ngắm đi. Phương Duệ ánh mắt dần dần lộ ra một cỗ băng hàn chi khí. Hôm sau, Tô Hạo hoảng du du tỉnh lại. Đoạn thời gian gần nhất, đều ngủ ở trên xe ngựa. Thật không có khách sạn dễ chịu. Hắn đổi mặc áo gấm, biến ra khỏi phòng. Lúc này, Kinh Vô Mệnh, Hàn Đường cùng Tiêu Dao Hầu bọn người đã dưới lầu, làm hắn xuống thời điểm. Bà chủ Đỗ Tam Nương thì bắt đầu bắt chuyện Tô Hạo. chuẩn bị cho bọn họ bữa sáng. Công tử hôm nay muốn đi sao? Đỗ Tam Nương nhẹ giọng mà hỏi. Đêm qua nàng đem tin tức phát cho Trấn Phủ Ti, nhưng vẫn không đạt được hồi âm. Cái này khiến nàng có chút sốt ruột, cho nên nàng mới thử hỏi Tô Hảo. Hôm nay là không phải sẽ rời đi. Ăn điểm tâm xong, chúng ta thì tiến về Nam Dương quận quận phủ. Tô Hạo đến không để ý đối phương thăm dò. Lại nói hắn cũng không có ý định che giấu mình hành tung. Công tử đây là muốn đi quận phủ. Nơi đó là so sánh phồn hoa. Có thể dừng lại lâu mấy ngày. Đỗ Tam Nương vừa cười vừa nói. Mà tâm lý thì là yên lòng. Ăn uống no đủ về sau. Tô Hạo đám người liền rời đi khách sạn. Chuẩn bị rời đi. Dù sao buổi tối hôm qua hệ thống ban bố nhiệm vụ, Tô Hạo phải đi hoàn thành. Hắn bên trong liên quan tới chân mệnh giáo sau cùng một nhóm tài vật thả địa chỉ hắn đã biết được. Hắn quyết định trước hoàn thành cái này một hạng nhiệm vụ. Dù sao có chứa đựng giới chỉ, thu lấy đồ vật thứ nhất thuận tiện. Đến mức người sứ giả kia thân phận điều tra, hiện tại liền người đều chưa thấy qua, làm sao điều tra. Hắn muốn đi Nam Dương quận nhìn một chút những người này, xét xử người sứ giả này thân phận. Lúc này thời điểm, tại ngoài khách sạn một mực chờ đến Tử Bảo đạo nhân lập tức theo sau. Thiếu gia, ngươi nhìn ta, ngài có dặn dò gì? Tử Bảo đạo nhân thế nhưng là chờ ở bên ngoài một đêm, hắn lại không dám chạy. Tô Hạo có không cho hắn mệnh lệnh, cho nên hắn chỉ có thể ở bên ngoài ở một buổi tối. Bây giờ thấy Tô Hạo muốn rời khỏi, mau tới trước hỏi. Cái này, Tô Hạo nhìn lấy cái này Tử Bảo đạo nhân. Hắn đều muốn ra hỏa này quên mất. Dù sao cái này Tử Bảo đạo nhân trong mắt hắn chỉ là một cái tiểu lâu la. Bất quá dù sao giúp hắn làm qua sự tình, Tô Hạo cũng không thể cứ như vậy giết. Nhân tiện nói, ngươi trở về chân mệnh giáo tiếp tục ẩn núp đi. Dùng đến ngươi thời điểm, tự nhiên sẽ có người tìm ngươi. Tô Hạo nghĩ một lát nói, gia hỏa này cũng không thể mang đi. Vậy chỉ có thể để hắn tiếp tục tiềm phục tại chân mệnh giáo. Vâng, Tử Bảo đạo nhân La Nguyên nghe xong, lập tức lĩnh mệnh rời đi. Tô Hạo lên xe ngựa, mà Kinh Vô Mệnh dẫn theo nửa chết nửa sống chân mệnh giáo hộ pháp, chuẩn bị đem hắn ném tới trong xe ngựa. Ném đi hắn đi, Tô Hạo nhìn thoáng qua nói. Gia hỏa này trên thân đồ vật đều đã bị hắn ép khô, cũng không còn tác dụng gì nữa. Thả trong xe ngựa, đơn thuần chiếm dụng xe ngựa không gian. Vốn là hắn là muốn giết chết, nhưng là Tô Hạo nhìn đến Đỗ Tam Nương một mực so sánh để ý cái này chân mệnh giáo hộ pháp, cho nên liền chuẩn bị đem người này đưa cho Đỗ Tam Nương. Vâng, Kinh Vô Mệnh trực tiếp hướng ném đồ bỏ đi đồng dạng, đem Lý Thụy cho ném xuống đất, sau đó nhảy lên xe ngựa, đuổi xe rời đi. Trong khách sạn, bà chủ nhìn lấy bị ném ở trên mặt đất Lý Thụy, thần sắc sững sờ, nhìn lại Tô Hạo cái kia đi xa xe ngựa, nhanh chóng đi vào Lý Thụy trước mặt, dò xét một phen về sau, phát hiện Lý Thụy trọng thương hôn mê, lập tức cho Lý Thụy cho ăn một chút điểm đan dược. Sau đó an bài hậu viện Trấn Phủ Ti bộ khoái, đem Lý Thụy mang đi, mà chính nàng cũng đổi một thân Trấn Phủ Ti quan phục rời đi. Trong xe ngựa, đi điều tra một chút Đỗ Tam Nương lai lịch của bọn hắn. Quảng cáo, Tô Hạo đối với Hàn Đường phân phó nói. Hắn muốn nhìn một chút Đỗ Tam Nương sau lưng là ai. Hàn Đường lĩnh mệnh rời đi. Lúc này, Nam Dương quận bên trong Vạn Thông trong trạch viện, chân mệnh giáo phó giáo chủ Mạc Vân Trì buổi sáng lúc thức dậy, Vạn Thông thì xuất hiện ở trước mặt hắn. Nguyên bản một mực cười híp mắt Vạn Thông lúc này trên mặt không có nụ cười, mà chính là âm trầm. Xảy ra chuyện gì? Mạc Vân Trì cảm thấy khẳng định phát sinh đại sự. Đã có người xuất thủ đối phó chúng ta. Lý Thụy bị bắt, Vạn Thông trầm giọng nói ra. Lý Thụy bị bắt, hắn nhưng là cầm giữ có thiên cảnh 6 trọng thực lực. Làm sao lại bị bắt? Xuất thủ là ai? Mạc Vân Chỉ nghe vậy, biến sắc mà hỏi. Cụ thể là ai? Ta đã phái người đang hỏi thăm. Ta hiện tại tìm ngươi chủ yếu là thương lượng đám kia hàng sự tình. Dù sao Lý Thụy là biết đám kia hàng địa chỉ. Ta sợ hắn khai ra đi. Vương Thông cau mày nói ra. Tạm thời cần phải còn không có khai ra đi. Nếu như cung cấp đi ra ngoài, tối hôm qua thì có người sẽ ra tay. Sẽ không chờ tới bây giờ. Ta sợ đối phương phát ra tin tức này, thì là muốn cho ta động đám kia hàng. Một khi chúng ta động hàng, đối phương liền có thể có phát giác. Mạc Vân Chỉ lắc đầu nói. Nhưng là ta sợ hắn không kiên trì được bao lâu, cho nên vẫn là muốn động. Vương Thông cũng minh bạch Mạc Vân Chỉ. Liên hệ sứ giả đại nhân, nhìn xem sứ giả đại nhân có cái gì an bài. Mạc Vân Chỉ trong lúc nhất thời không nghĩ ra biện pháp tốt. Chỉ có thể trước liên hệ cái kia hắc bào sứ giả. Nhìn một chút đối phương có cái gì an bài. Mời đọc truyện Bí Ẩn Làng Bưởi Quốc. Truyện ma hành động, hài hước mang đậm chất Việt Nam từ 1989. 2004 Bí Ẩn Làng Bưởi Quốc. Cách chương.